Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 154, Big Mom tình trạng hiện nay. Tại Doflamingo cảm thấy hứng thú dưới ánh mắt, mắt ưng Mihawk cùng tóc đỏ sang đi tới sân trung ương. Tóc đỏ sang trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, mắt ưng. Chúng ta lại gặp mặt, chúc mừng ngươi a, rốt cuộc thực hiện chính mình mơ mộng. Trở thành thế giới đệ nhất kiếm hào. Mắt ưng Mihawk hừ nhẹ một tiếng. Nói, cái này loại nói nhảm liền không cần nói nhiều. Động thủ đi. Tóc đỏ sang sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều. Tay trái ấn tại chính mình trên chuôi kiếm. Mở miệng nói, nếu hôm nay có nhiều người như vậy ở chỗ này vây xem. Chúng ta vẫn là điểm đến thì ngưng đi. Mắt ưng Mihawk gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Chung quanh đám này xem náo nhiệt cũng không phải là người lương thiện. Bên trong ra một lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng sẽ không khiến người cảm giác ngoài ý muốn. Là lý do an toàn. Vẫn là điểm đến thì ngưng đi. Tóc đỏ sang rút ra bên hông mình bội đây di dương kiếm. Mỉm cười nói, đây là ta tình cờ đạt được danh kiếm. Tối cao đại khoái đao 12 công Griffin. Chỉ giáo. Mắt ưng Mihawk từ phía sau rút ra chính mình hắc đao đêm. Chậm rãi mở miệng nói, tối cao đại khoái đao 12 công hắc đao đêm. Đến đây đi, vừa nói, mắt ưng Mihawk giơ lên trong tay hắc đao đêm. Hướng sang chém tới, sang tay phải cầm kiếm, cùng Mihawk đụng nhau một đao. Bành, chỉ là một cái đụng nhau, liền có cường đại khí sóng hướng bốn phía phún ra ngoài. Những thứ kia núp ở một bên phóng viên nhất thời bị khí này sóng đánh bay. Doflamingo nheo lại con mắt, trong miệng phát ra cười nhẹ tiếng phu phu phu. Chỉ là lực lượng thân thể đối oanh liền có uy thế như vậy, thật là đúng là rất mạnh lực lượng a. Hừ, một bên Crocodile hừ một tiếng, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Mihawk cùng sang kịch chiến, song phương đều không phải là ác ma quả thực năng lực giả. Cho nên chiến đấu cũng không có quá nhiều xinh đẹp có thể nói. Đến bọn họ loại trình độ này kiếm sĩ, đối với kiếm thuật kỹ xảo theo đuổi đã không có mãnh liệt như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, đơn giản nhất cũng thuần túy nhất lực lượng cùng tốc độ mới là lấy được thắng lợi mấu chốt. Alo, Doflamingo, người cảm thấy bọn họ người nào sẽ thắng? Đột nhiên, Doflamingo vang lên bên tai một cái thanh âm. Doflamingo ngẩng đầu nhìn lên. Ngoài ý muốn phát hiện người này lại là Katakuri. Doflamingo cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lại tựa như cười mà không phải cười hỏi, thế nào? Đường đường Big Mom băng hải tặc còn cần kiêng kỵ bọn họ. Katakuri hừ một tiếng, lạnh lùng nói, đừng nói cho ta ngươi không nhìn ra. Hai người này tại tân thế giới cũng là cao thủ hàng đầu. Doflamingo nhàn nhạt ồ một tiếng. Trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, ngươi Haki quan sát không phải rất mạnh sao? Tại ngươi trong cảm giác, hai người bọn họ ai mạnh hơn một chút? Katakuri yên lặng một hồi. Nói, chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá ta cảm giác, tóc đỏ sang thắng lợi mặt lớn một chút. Doflamingo cười nói, ta ngược lại cảm thấy. Hai người bọn họ sẽ lấy ngang tay thu tràng. Katakuri cau mày nói, vì cái gì? Doflamingo cười cười, bởi vì chúng ta ở chỗ này a. Bọn họ cũng không phải là đánh nhau chết sống. Ngang tay khả năng lớn hơn. Doflamingo híp con mắt, quan sát đang chiến đấu hai người. Trong lòng không ngừng suy nghĩ. Lấy Doflamingo nhãn quang đến xem. Tại kiếm thuật phương diện nhất định là mắt ưng Mihawk mạnh hơn một chút. Bất kể là chạm kích lực lượng cùng kiếm thuật kỹ xảo. Thậm chí bọn họ lúc chiến đấu di động cùng ra chiêu tốc độ. Đều là mắt ưng Mihawk càng hơn một bậc. Nhưng là, tóc đỏ sang tại Haki phương diện thành tựu nếu so với mắt ưng Mihawk mạnh hơn. Bằng vào mạnh mẽ Haki tu vi, tóc đỏ sang cùng mắt ưng Mihawk đánh hòa nhau. Khó trách, rõ ràng hai người so kiếm lúc bất phân thắng bại. Thế giới đệ nhất kiếm hào danh xưng lại thuộc về mắt ưng. Thì ra là như vậy a. Doflamingo trong lòng biết, xem một bên Katakuri liếc mắt, Doflamingo một thoại hoa thoại nói, Kaido tên kia đi sao? Nghe vậy, Katakuri sầm mặt lại, hung hãn chừng Doflamingo liếc mắt, nói, không đi, mà còn hắn bây giờ còn trở nên càng ngày càng mạnh. Để cho chúng ta phiền phức vô cùng. Đây đều là bái ngươi ban tặng a. Doflamingo cười cười, lờ đễnh nói, các ngươi hẳn cảm ơn ta mới đúng. Ngươi không có phát hiện tại Kaido càng ngày càng mạnh đồng thời. Ngươi cái kia mẫu thân cũng càng ngày càng mạnh. Các ngươi không có can đảm đốc thúc Salus Lin lần tu hành. Ta cho các ngươi giải quyết cái vấn đề này. Các ngươi chẳng lẽ không phải cảm ơn ta sao? Hừ, Katakuri tức giận hừ một tiếng. Chính là không nói gì nữa. Doflamingo vừa nói như thế. Hắn phát hiện Kaido quấy giày vẫn có chút giá trị nha. Big Mom băng hải tặc trong mạnh nhất sức chiến đấu. Chính là thuyền trưởng Salus Lin lần. Nàng thiên phú dị bẩm, thực lực cường hãn, đáng tiếc không cố gắng thế nào. Trên biển khơi những cường giả khác, thực lực bọn hắn phần lớn đều là cố gắng thông qua tu luyện đạt được. Duy chỉ có cái này Salus Lin lần, nàng thực lực hoàn toàn là ăn thiên phú nếm ra. Phải biết, nàng 5 tuổi liền có hủy diệt cự nhân quốc thực lực a. Nhìn thêm chút nữa nàng thực lực bây giờ, nàng nhất định là không có cố gắng thế nào. Nàng bản thân lực tự chế liền không mạnh. Big Mom băng hải tặc trong vừa không có thể đốc thúc nàng người tu hành. Bởi vì bọn họ không dám. Hiện tại được, Kaido làm nhân vật này. Big Mom thực lực tăng lên. Đối với, đúng, Big Mom băng hải tặc tất cả mọi người đều tốt. Bởi vì ở nơi này cá lớn nuốt cá bé hải tặc thế giới. Không cố gắng trở nên mạnh mẽ đại giới chính là cuối cùng cũng có một ngày bị người giết chết. Sang cùng Mihawk trong lúc đó chiến đấu kéo dài một ngày một đêm. Cuối cùng giống như Doflamingo dự liệu như vậy. Bọn họ lấy huề thu tràng. Một ngày một đêm thời gian. Đối với bọn hắn loại cao thủ này mà nói không đáng kể chút nào. Doflamingo đã không phải là cái kia mới vào đại hải trình tân nhân. Hiện tại hắn có thể cùng người kịch chiến mấy ngày mấy đêm mà không biết mệt mỏi. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là cú chém ngang. Không đem này cực kỳ hao phí thể lực đại chiêu. Nếu là không động thủ nói. Phối hợp sinh mạng trả lại để dành năng lượng thật lớn. Hắn có thể 10 ngày nửa tháng không ăn không uống mà không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Tóc đỏ sang cùng mắt ưng Mihawk kết thúc chiến đấu sau đó. Mắt ưng Mihawk tự ý đi tới chính mình quan tài thuyền nơi đó. Dương buồm. Sang phô trương liền so với hắn rất nhiều. 4-5 cái băng hải tặc tóc đỏ cán bộ đi tới. Có nửa bao vây trạng hộ tống tóc đỏ sang lên thuyền. Sang cùng Mihawk khác nhau. Mặc dù hai người đều là hải tặc. Nhưng là Mihawk chính là một cái độc hành hiệp. Vừa không có địa bàn cũng không có thế lực. Cùng còn lại hải tặc không có quá lớn tranh chấp. Mà tóc đỏ sang khác nhau. Hắn có chính mình thế lực cùng địa bàn. Muốn diệt trừ hắn người cũng không ít. Doflamingo nhìn vây ở sang chung quanh mấy cái băng hải tặc tóc đỏ cán bộ. Ánh mắt lóe lên, đi ở sang phía sau. Trong miệng ngậm một cây nhang smoker người. Chắc là băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng Ben Beckman. Hắn là Doflamingo cực kỳ để ý một người nam nhân. Trong dự ngôn hắn chỉ số thông minh là hải tặc thế giới cao nhất một cái. Nơi này chỉ số thông minh. Hẳn là có mưu lược phương diện, tương đương với hải tặc thế giới mạnh nhất cố vấn, mà còn người này chẳng những trí tuệ xuất chúng, mà còn thực lực cao cường. Doflamingo bằng vào Haki quan sát cảm giác, nhận ra được người này sức chiến đấu không thể so với tóc đỏ sang yếu bao nhiêu. Nếu như phải giải quyết băng hải tặc tóc đỏ nói, vậy thì nhất định phải trước cạn đi cái này Ben Beckman mới được. Doflamingo trong lòng suy nghĩ. 791-41-1630-630-7 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.